Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 873, chương 874, cái này không thể nhìn. Ui ui ui, Hạ Minh bình tĩnh nói ra, vị bằng hữu này, ngươi có thể đi, Hạ Minh đối Ngô Thiên Dương không có chút nào khách khí. Trực tiếp nên nói, ngươi lại là chỗ nào vị? Ngô Thiên Dương nhướng mày. Lạnh lùng nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt mang theo một chút khinh thường. Ngay từ đầu Ngô Thiên Dương không có chú ý tới bên này tình huống, bởi vì lúc đó ánh mắt hắn bên trong chỉ có Lâm Vãn Tình. Không thể không nói, Lâm Vãn Tình thật sự là thật xinh đẹp. Mặc dù không có xuyên muộn phục, mặc dù là như thế, cái này như cũ không cách nào che giấu Lâm Vãn Tình mỹ lệ. Lâm Vãn Tình trên thân liền phảng phất có một loại hương khí. Loại này hương khí làm cho người dắt hồn treo bụng, khiến người ta không khỏi trong trầm mê. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Lâm Vãn Tình thật xinh đẹp. Nàng mỹ lệ, liền giống với thiên tiên hạ phàm, không nhuốm bụi trần, khiến người ta gặp chi tâm thần động đãng. Ta là chỗ nào vị? Hạ Minh sắc mặt tối đen, lạnh lùng nhìn trước mắt cái này không có mắt ra hỏa. Đại gia ngươi, tại lão tử trước mặt phao ta lão bà, thật coi ta dễ khi dễ à, ta là hắn lão công. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, ngược lại là ngươi, không biết xấu hổ, ngay trước mặt ta, mời ta lão bà khiêu vũ. Ngươi cái này lão tử đến cùng là làm sao dài, ngươi là hắn lão công. Ngô Thiên Dương vốn là sững sờ, ngay sau đó khinh thường nói ra, thật đúng là hoa nhài cắm bãi cứt trâu, vị này mỹ lệ tiểu thư, ta gọi Ngô Thiên Dương, là Ngô gia dòng chính, không biết ta phải chăng có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy. Ngô Thiên Dương không để ý đến Hạ Minh lại đem ánh mắt đặt ở Lâm Vãn Tình trên thân, đồng thời đưa tay phải ra. Muốn mời Lâm Vãn Tình khiêu vũ, thoáng một cái thế nhưng là đem Hạ Minh cho giận hỏng. Lúc này Lâm Vãn Tình tiếng cười nói, thật sự là xin lỗi, ta không theo nam tử xa lạ khiêu vũ, ta có lão công, ngươi vẫn là khác nhờ người khác đi. Chính là, Hạ Minh lãnh đạm nói, hiện tại ngươi còn thật vô sỉ, liền người khác lão bà đều câu dẫn. Còn thật là loại người gì cũng có. Ta lão bà còn muốn cùng ta khiêu vũ. Ngươi muốn là không có chuyện lời nói. Làm phiền ngươi mời Lan đi. Hạ Minh cũng không có khách khí. Ngay trước chính mình mặt nhi phao lão bà của mình, khiến hắn có thể cao hứng trở lại mới là lạ. Ngươi, chỉ bằng ngươi cũng biết nhảy múa. Ngô Thiên Dương cười lạnh một tiếng. Nhà quê, miệng sạch sẽ một chút. Hạ Minh nhướng mày, lạnh lùng nói ra, ồ, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi không phải nhà quê là cái gì? Ngô Thiên Tường khinh thường nói ra, thật sự là kỳ quái, vì cái gì liền loại người như ngươi đều có thể bước vào nơi này? Loại này cao đoan địa phương, cũng không phải như ngươi loại này nhà quê có thể tới, thì như ngươi loại này nhà quê còn muốn khiêu vũ. Ta xem là chơi ác còn tạm được. Hạ Minh nghe xong lời này, càng là có chút tức giận. Một bên Lâm Vãn Tình cũng là như thế. Lúc này lạnh lùng nói ra, mời ngươi lập tức rời đi nơi này. Chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Ha ha, không chào đón ta. Ngô Thiên Dương cười lạnh một tiếng. Hôm nay ta còn ngay ở chỗ này không đi. Các ngươi lại có thể làm gì ta? Ngô Thiên Dương căn bản cũng không có đem Hạ Minh để ở trong lòng. Bởi vì gia đình nguyên nhân, cho nên khiến Ngô Thiên Dương cũng là tương đương phách lối. Căn bản liền không có đem Hạ Minh để vào mắt. Thật sao? Hạ Minh chậm rãi đứng lên. Lúc này Lâm Vãn Tình tranh thủ thời gian giữ chặt Hạ Minh cánh tay. Nói, Hạ Minh chúng ta đi thôi. Lâm Vãn Tình cũng không muốn Hạ Minh gây chuyện. Bởi vì nơi này dù sao cũng là kinh thành, ở chỗ này khắp nơi đều có người tài ba, nhiều một sự nhi không bằng ít một chuyện. Hạ Minh nhìn xem Lâm Vãn Tình, do dự một chút, sau đó gật gật đầu, lại lạnh lùng nhìn Ngô Thiên Dương liếc một chút, chuẩn bị rời đi nơi này. Ngô Thiên Dương tại Hạ Minh chuẩn bị rời đi thời điểm, lại là bước đầu tiên ngăn lại Hạ Minh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tiểu tử này, coi ta Ngô Thiên Dương là ai, ngươi muốn đi thì đi, hôm nay ngươi còn thật đi không ra nơi này, thức thời liền để nàng cùng ta nhảy một chi múa, nếu không, không phải vậy như thế nào. Hạ Minh híp mắt, lạnh lùng nhìn lấy Ngô Thiên Dương, tại cái này tâm lý, lại là có chút phẫn nộ. Không phải vậy hai người các ngươi thế nhưng là không thể rời bỏ nơi này. Ngô Thiên Dương cười nói, ngươi cũng không hỏi thăm một chút ta Ngô Thiên Dương là ai? Là ai? Là chỗ nào gọi tên khốn kiếp sinh? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi, lão bà, ngươi biết Ngô Thiên Dương là ai chăng? Là cháu trai vẫn là nhi tử? Ngươi, Ngô Thiên Dương một trận giận dữ, cái này hỗn đản. Cũng dám ngay trước chính mình mặt nhi chửi mình. Đây không phải đang đánh mình mặt sao? Ngô Thiên Dương tức giận nói. Tiểu tử, có gan ngươi đang nói một lần thử một chút. Trang bước, Hạ Minh trực tiếp mắng hai chữ. Ngươi, phẫn nộ Ngô Thiên Dương trực tiếp cũng là một đấm hướng về Hạ Minh đánh tới. Hạ Minh là ai? Đây chính là quá rất lớn tông sư a. Chỉ là một cái Ngô Thiên Dương cũng muốn thương tổn Hạ Minh. Đây là nói đùa. Hạ Minh trực tiếp một chân hướng về Ngô Thiên Dương đạp tới. Một cước này đạp đến trên bụng thời điểm, Ngô Thiên Dương kêu thảm một tiếng, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Xoát xoát, giờ này khắc này, lại là có không ít người ánh mắt đều là đồng loạt hướng về nơi này nhìn qua. Khi thấy Ngô Thiên Dương thời điểm, trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người đều là kinh ngạc đến ngây người. Cái này, đây không phải Ngô Thiên Dương sao? Đúng vậy a, Ngô Thiên Dương giống như bị người cho đạp một chân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này dám đạp Ngô Thiên Dương người cũng thật sự là rất lớn mật. Thậm chí ngay cả Ngô Thiên Dương cũng dám đạp. Ta nhìn hắn là sống đầy đủ. Đúng vậy a. Tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ lên. Khi bọn hắn nhìn đến Ngô Thiên Dương trước người Hạ Minh thời điểm, mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc. Một cước này đau Ngô Thiên Dương nằm sấp ở chỗ này, hắn cảm giác vô cùng khó chịu. Một hồi lâu, lúc này mới chậm tới. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta? Ngô Thiên Dương phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh lại là cười lạnh. Đánh cũng là loại người như ngươi, động thủ có gì tài ba, có loại ngươi đi theo ta so khiêu vũ. Ngô Thiên Dương tức giận nói. Rát, làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, đại não trong lúc nhất thời chết máy, trực câu câu nhìn lấy Ngô Thiên Dương, khiến Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Ta cái đi, tiểu tử này não tử tú đậu a. Hạ Minh mắt trợn tròn. Người này cũng đầy đủ vô sỉ, chính mình bắt hắn cho đánh một trận, lại muốn cùng chính mình so khiêu vũ, khiến Hạ Minh đại não tư duy đều có chút không xoay chuyển được tới. Người ngốc a? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Người đoán ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc. Ngô Thiên Dương cả giận nói. Lúc này Ngô Thiên Dương lại nhìn chung quanh một chút người, đều là kinh ngạc nhìn lấy chính mình. Khiến Ngô Thiên Dương mặt càng thêm đen. Hôm nay mình bị tên tiểu tử trước mắt này đá một chân, chuyện này khẳng định sẽ truyền ra. Riêng là tại bọn họ loại này quyền quý trong vòng bên trong, loại chuyện này truyền bá tốc độ thật nhanh. Nếu như mình không lấy lại danh dự lời nói, cái này để cho mình khuôn mặt đặt ở nơi nào a? Cho nên lúc này mới muốn như thế một cái 250 biện pháp. Ngươi liền nói ngươi có dám hay không so đi. Ngô Thiên Dương cả giận nói. Làm sao không dám? Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm sao so? Rất đơn giản. Ngô Thiên Dương hừ lạnh nói. Thì nhảy giao tế vũ. Ai thua? Người nào thì từ nơi này leo ra đi. Tốt, ta đáp ứng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.